kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Hòa Thuận Hành Khách Quan Hệ. Đang ở Tô Đại Nhiên suy nghĩ chính mình hình xăm rốt cuộc là thứ quỷ gì lúc. Lưu Phàm âm thanh run rẩy nói. Đại ca, cái kia, chấm ngoặc kép, ngón tay của hắn chỉ hướng khoang điều khiển. Tô Đại Nhiên cũng nhìn về phía khoang điều khiển. Cái này không xem không quan trọng hơn. Nhìn một cái Tô Đại Nhiên khuôn mặt đều tái rồi. Bánh lái không thấy, là hoàn toàn không thấy. Liền cái giá đều biến mất. Đoán chừng là mới vừa Tô Đại Nhiên cùng xe buýt đánh nhau lúc không cẩn thận đập bể. Cùng lúc đó, xe buýt lấy tốc độ cực nhanh lao ra đường hầm. Đầu xe đèn cùng bên trong xe đèn cũng sáng lên. Đường như trước rất bình ổn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì lúc này xe buýt ở đỉnh núi. Đỉnh núi là có một bộ phận đường băng. Chờ đoạn này đường băng đi hết phía sau. Đã đến cửu chuyển 18 ngã rẽ khủng bố sơn đạo. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên vội vàng vọt vào khoang điều khiển, dùng sức đạp phanh lại. Nhưng mà, thắng xe không ăn, làm sao đạp đều vô dụng. Hiện tại tốt lắm, Tô Đại Nhiên ngồi ở khoang điều khiển vẻ mặt mộng bức. Bánh lái không thấy, phanh lại phá hư, làm cho hắn như thế nào lái xe. Hắn sở hữu cấp đại sư năng lực điều khiển. Lại không có cấp đại sư vô phương hướng bàn, không thắng xe năng lực điều khiển. Lưu Phàm, Vương Lỗi, chuẩn bị nhảy xe. Đối với loại tình huống này, Tô Đại Nhiên thầm nghĩ đến rồi một cái biện pháp, đó chính là nhảy xe. Còn như nhiệm vụ gì gì đó, đến lúc đó rồi hãy nói. Nhưng là Tô Đại Nhiên nhìn về phía đồng hồ đo, lần nữa mộng bức, đừng nói mở cửa xe cái nút. Toàn bộ đồng hồ đo đều tan nát. Đông đông đông. Tô Đại Nhiên dùng sức cất thủy tinh. Đạp nửa ngày đều đạp không phải toái. Sau đó Tô Đại Nhiên lại móc ra toái cốt chùy, dầm dập đấm vào cửa xe. Cửa xe nửa ngày cũng không còn đập ra. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi cũng biết Tô Đại Nhiên muốn làm gì. Cánh tay cơ giới cùng shotgun cũng bạo phát ra. Thế nhưng mặc kệ bọn hắn ba người như thế nào làm lại nhiều lần. Chính là đập không phải miệng thủy tinh cùng cửa xe. Kỳ thực cũng có thể lý giải. Đây cũng không phải bình thường xe buýt. Đây chính là dị linh xe buýt. Mấu chốt nhất là, dị linh xe buýt là vẫn còn sống. Mới vừa Tô Đại Nhiên đem hết toàn lực đều khó chạy ra xe buýt ràng buộc. Có thể thấy được bên ngoài chịu đánh trình độ. Các ngươi biết sửa xe sao? Tô Đại Nhiên tê liệt buông tay hỏi. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm đều sẽ. Không nói hai lời, hai người chen vào khoang điều khiển bắt đầu bùm bùm sửa xe. Gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Bất quá nhìn bọn họ càng phát ra biểu tình ngưng trọng. Tô Đại Nhiên biết, sửa xong xe có khả năng hầu như là số không. Ta đi phía sau hỏi một chút, xem còn có ai biết sửa xe. Một cái thợ sửa xe không đủ. Nhiều như vậy tới vài cái thợ sửa xe. Xem có thể hay không lại cứu giúp một cái. Tô Đại Nhiên có biết. Kinh dị phát sóng trực tiếp giữa NPC từng cái đều là nhân tài. Điểm này, ở đã từng búa rìu, cưa điện, cây búa, cây kéo bốn người trên thân biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đi tới xe khoang thuyền phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn an phận thủ thường hành khách ho khan vài tiếng. Trước tiên Tô Đại Nhiên nói một cái tình huống trước mắt. Khoang điều khiển xuất hiện một vài vấn đề. Bánh lái không thấy. Dáng vẻ khí phá hư. Phanh lại cũng không nhạy. Cửa xe bây giờ không mở ra. Ta mới vừa nếm thử đánh vỡ thủy tinh hoặc là cửa xe. Thế nhưng đều thất bại. Dựa theo tốc độ bây giờ. Tối đa 10 phút. Xe buýt sẽ lao ra vách núi. Cái tình huống này. Làm cho mỗi cái hành khách dồn dập run một cái. Sau đó biểu thị thoáng dại ra. Sau đó Tô Đại Nhiên nói mình một chút mục đích. Các ngươi ai sẽ sửa xe? Dứt lời, xe buýt an tĩnh mấy giây phía sau. Coi như là quỷ đều bộc phát ra tiếng rít chói tai tiếng. CMN, mới vừa Đại Nhiên ca nói gì đó. Liền bánh lái đều không thấy. Có lầm hay không? Hơn nữa Đại Nhiên ca lại nói lấy xe buýt hôm nay tốc độ. 10 phút sau sẽ lao xuống vách núi. Một khi xe buýt lao xuống vách núi, trước không đề cập tới bọn họ có thể sống sót hay không. Chỉ cần rơi xuống không biết nơi, để bọn họ hoảng sợ không thôi. Vì vậy, phụ nữ, da bọc xương nam, mụn thịt lão nam nhân, một nhà ba người, lão thái thái, nữ quỷ dồn dập đều vọt vào đầu xe. Lần này liền hồng sắc áo mưa đều gấp rồi. Từ gặp phải Tô Đại Nhiên, liền chưa từng xảy ra một chuyện tốt. Bọn họ phối hợp Lưu Phàm Vương Lỗi toàn lực sửa xe. Ngẫu nhiên còn có thể thân mật cùng hai người giao lưu vài tiếng. Nhìn trống rỗng xe khoang thuyền, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Đều là quỷ tài a, liền hắn đều không nghĩ tới. Những quỷ này hành khách toàn bộ đều biết sửa xe. Quả nhiên quỷ không thể xem bề ngoài. Kinh dị trò chơi thế giới NPC đều là nhân tài. Mà Tô Đại Nhiên là thật sẽ không sửa xe. Sở dĩ, hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là tìm một vị trí an tĩnh ngồi xuống. Từ có khán giả đem Tô Đại Nhiên hình xăm mang lệch phía sau. Phát sóng trực tiếp giữa họa phong vẫn không có lộn lại. Tốt hành khách nên hỗ bang hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau. Chính phải. Bây giờ lạnh lùng người càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới cư nhiên ở Đại Nhiên ca kinh dị phát sóng trực tiếp gian thấy được hỗ bang hỗ trợ. Nhiệt tình hành khách, nếu như người người đều có thể giống như bọn họ hỗ bang hỗ trợ. Thế giới này hẳn là mỹ hảo a tương đương, giờ khắc này. Bọn họ phảng phất thấy được đã từng Tô Đại Nhiên ôm cây búa. Cây kéo, búa rìu, cơ điện tương thân tương ái tràng diện. Trong hình, xe buýt hành khách chen lấn sửa xe. Bọn họ nâng đỡ lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau thảo luận, bọn họ tương thân tương ái, hữu hảo hỗ trợ, cộng đồng nỗ lực, bọn họ tuy hai mà một, thành thật với nhau, cởi mở, đây mới là hòa thuận hành khách quan hệ. Một màn này thật sự là quá ấm áp, quá chữa trị, khiến người ta không khỏi cảm động đến rơi lệ. Tô Đại Nhiên an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện xe buýt cách bên vách đá càng ngày càng gần. Phỏng chừng còn có 1-2 phút liền muốn lao xuống. Nhưng mà đi vào sửa xe hữu hảo các hành khách còn không có tới thông báo xe mình sửa xong. Vì vậy Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau. Yên lặng nịt dây an toàn. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. 1 phút đồng hồ sau, lóe ánh sáng màu vàng xe buýt. Mang theo vô số cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, chạy ra khỏi vách núi. Nó dường như trong đêm tối một vệt ánh sáng, mang theo dũng cảm tiến tới tốc độ, đột phá phía chân trời. Nó lại như đồng nhất khỏa rơi xuống lưu tinh, mang theo tiếng rít chói tai tiếng, tự do bay lượn. Cái này mỹ hảo hình ảnh, làm cho quan sát phát sóng trực tiếp giữa khán giả đưa cổ dài. Con mắt mở thật to. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, khán giả dồn dập dùng mình một cái, không tự chủ được nhíu mày, gạt ra ánh mắt, lộ ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu tình. Trong hình, một chiếc tản ra kim mang xe buýt ở trong núi tự do nhảy, xoay ngược lại, run run, liền cùng vĩnh bất dừng lại như con thoi. Tỉ mỉ nghe, ngoại trừ tiếng ầm ầm bên ngoài, còn có vô số hỏng mất tiếng thét chói tai. Cứu tương đương mệnh tương đương a tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương tới tương đương người tương đương a tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương a tương đương a tương đương a tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.